Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 712, chương 708. Ta không cho phép. Ta không cho phép. Quý Như Ngọc nghe Quý Bạch Mặc này phảng phất đương nhiên nói. Đôi mắt trợn to, đồng tử hơi hơi co rút lại. Lập tức đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt, ngăn trở Quý Bạch Mặc đường đi. Hắn đặt ở dưới thân tay hơi hơi buộc chặt thành nắm tay. Phảng phất là cho chính mình khuyến khích, Quý Như Ngọc cùng Quý Bạch Mặc là hoàn toàn bất đồng hai. Lại người, Quý Như Ngọc tuổi trẻ non nớt, toàn thân tràn ngập chưa từng bị ma bình góc cạnh, bộc lộ mũi nhọn, tựa như từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời. Tràn ngập tinh thần phấn chấn, là mắt thả dũng cảm, muốn làm cái gì liền dám làm cái gì. Thích một người trực tiếp xong xuôi nói ra, chưa bao giờ làm chút nào che giấu. Cho nên mặc dù là đối mặt chính mình sợ hãi người, lại vẫn là đứng ở chính mình sợ hãi người trước mặt. Chỉ vì bảo hộ chính mình thích nữ hài, mà đứng ở Quý Như Ngọc trước mặt Quý Bạch Mặc lại là đem chính mình sở hữu góc cạnh cùng với mũi nhọn đều thu liễm lên. Tựa một bãi căn bản nhìn không tới Đế Mặc Đàm. Người vĩnh viễn không biết hắn suy nghĩ cái gì. Vĩnh viễn cũng không biết hắn hỉ nộ ai nhạc là thật là giả. Trên mặt vĩnh viễn là một bộ gương mặt giả. Sử nhàn nhạt tươi cười. Hơi hơi giơ lên mắt đào hoa mang theo ngả ngớn tản mãn. Cặp kia màu hổ phách trong ánh mắt cũng căn bản thấy không rõ hắn suy nghĩ viết cái gì. Hoặc là giây tiếp theo sẽ làm cái gì, trước nay đều là che giấu. Đem chính mình che lấp không người có thể nhìn thấu. Ái cũng hảo, hận cũng hảo, đều che giấu thực hảo, nga. Quý Bạch Mặc khóe môi sử một mạt nhàn nhạt ý cười. Bễ nghệ ánh mắt liếc liếc mắt một cái Quý Như Ngọc. Dù cho hắn vẫn chưa có thể thêm nhiều ít áp bách. Cái này ánh mắt lại khiến cho Quý Như Ngọc hô hấp đều trở nên có chút thong thả đình trệ. Ngươi lấy như thế nào thân phận tới không cho phép. Như Ngọc, Quý Bạch Mặc đi tới Quý Như Ngọc trước người. Hắn và mềm nhẹ ôm trong lòng ngực Nhan Bạch. Liền giống như ôm một cái dễ toái búp bê Tây Dương. Trong tay động tác tận lực nhẹ một chút. Kỳ thật nếu là ngày thường, chỉ cần là một chút động tĩnh Nhan Bạch đều sẽ thức tỉnh lại đây. Chính là hiện giờ, Nhan Bạch quá mệt mỏi. Từ phát sốt bắt đầu, thân thể liền tiến vào suy yếu giai đoạn. Lại sau đó trốn tránh sát thủ. Một đường sóc này, mặc dù trên người bọc xoái đại thúc áo khoác, nàng vẫn là bị cảm lạnh. Tăng thêm cảm mạo, trên người sốt cao độ ấm lại lần nữa thăng lên tới ta không có thân phận. Chính là tiểu thúc, ngươi có hay không hỏi qua Bạch Bạch nàng là nghĩ như thế nào? Nàng có nguyện ý hay không? Quý Như Ngọc tự nhiên trả lời không được Quý Bạch Mặc vấn đề này. Cái gì thân phận? Hắn không có thân phận. Hắn chỉ là thích Nhan Bạch, lại cái gì cũng không nói. Quý Như Ngọc nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, không biết vì cái gì bỗng nhiên tưởng chất vấn. Như vậy Quý Bạch Mặc đối với Nhan Bạch mà nói lại là cái gì thân phận, hắn còn muốn hỏi Quý Bạch Mặc. Không phải vẫn luôn nhớ 6 năm trước người kia sao? Vì cái gì lại muốn theo dõi Nhan Bạch, muốn cùng Nhan Bạch dính dáng đến quan hệ? Tiểu thúc như vậy không có cảm tình người, chung quy có một ngày sẽ thương tổn Nhan Bạch. Hắn không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Hắn tưởng tận lực bảo hộ Nhan Bạch. Như vậy lực lượng không quan trọng, nàng nếu không muốn, vì cái gì sẽ đến Quý gia? Quý Bạch Mặc tự nhiên là đã nhìn ra Quý Như Ngọc tâm tư. Hắn nhàn nhạt mở miệng, lời nói không lưu tình chút nào. Quý Như Ngọc nghe Quý Bạch Mặc nói, không có phản bác, bởi vì đây là sự thật. Hắn phản bác không được, nhìn nhìn ngủ say Nhan Bạch. Nhan Bạch ngủ bộ dáng so tỉnh thời điểm càng vì ngoan ngoãn. Thiếu vài phần ngày thường xa cách cảm. Chính là hắn vẫn là cảm thấy, như thế nào cũng vô pháp đụng chạm đến nàng. Hết chương.